Thể Tu Chi Tổ, chương 360, tai hại cùng liệu thương. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy thân trên mặc lên ngân sắc hộ giáp, Lục Khôn hơi an tâm. Hắn một lần nữa điều động thể nội pháp lực, trên mặt đất linh quang nhất thiểm, xuất hiện hai bộ pháp bàn. Tiểu Vân, trong cơ thể ngươi pháp lực hoàn toàn có thể bố trí trận pháp. Cái này che lấp trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, bố trí tại động khẩu. Ta có thể muốn hoa 2-3 ngày thời gian liệu thương. Vâng, Lục Khôn sau khi phân phó xong, liền bắt đầu xem xét thân thể trạng thái. Trước đó cái kia chiêu thức, hắn tại mới vào trúc cơ thời điểm, ngay tại luyện khí phong thi đấu trên dùng qua, chẳng qua khi đó vẻn vẹn từ 100 trượng không trung rơi xuống. Lại thêm dưới thân thể địa phương còn có người hình đệm thịt. Nguyên cớ không bị thương tích gì. Đương nhiên, lực công kích cũng không tính quá mạnh, nhưng lần này không giống nhau. Hắn nhưng là từ 300 trượng không trung rơi xuống, hơn nữa còn càng không ngừng dùng lôi bạo bước ra tốc rơi xuống. Cái kia cỗ trùng kích lực bản thân thì vô cùng kinh khủng. Lại thêm hắn sau cùng kích phát cự tí thần thông, lực lượng bạo tăng đến hơn 7 vạn cân, cho nên nói, chiêu này hình người lạc lôi thuật uy lực bắt nguồn từ 3 cỗ lực lượng. Nó một là từ 3 cao trăm trượng không rơi xuống trùng kích lực. Thứ hai là hắn bộc phát ra hơn 7 vạn cân thân thể lực lượng. Thứ ba cũng là thân thể pháp lực rót vào cấp 3 pháp khí thiểm điện truy sinh ra uy năng. Ba cái này kết hợp với nhau lực công kích, ngay cả Lục Khôn chính mình cũng vô pháp đánh giá. Nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, chính là cái này uy lực. Tuyệt đối vượt qua hôm đó kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo công kích. Còn có vượt qua không ngừng một điểm, hắn từ trên cao rơi xuống về sau. Thiểm điện chùy cũng là một cái môi giới. Đem chiêu này uy năng toàn bộ phát tiết đi ra. Cái kia kinh khủng công kích như bẻ gãy nghiền nát. Tùy tiện đem vạn bảo lâu ba người bên ngoài thổ thuộc tính đỉnh cấp phòng ngự chùy phá. Lại đem đối phương khiên phòng vệ đánh nát. Công kích dư uy phát tiết ở chung quanh, đánh ra cái kia cái hố cực lớn động, mà vạn bảo lâu ba người tại bị chấn nát tất cả phòng ngự về sau. Liền bị thiểm điện chùy trên lôi điện chi lực đánh cho hôi phi yên diệt. Chẳng qua lực tác dụng là lẫn nhau. Tại công kích đối phương thời điểm, Lục Khôn cũng chịu đựng cường đại phản xung lực, hắn sở dĩ dám nếm thử chiêu thức này, cũng là bởi vì hắn luyện thể trọng tu. Lớn nhất bên ngoài một tầng bắp thịt bị ngưng luyện đến trước mắt cực hạn. Thân thể phòng ngự lực kinh người, có thể coi là dựa vào hắn cấp 4 thịt của yêu thú thân. Phòng ngự lực không kém ngự lôi thuẫn, cùng quỷ dị cự tí. Tại cỗ này phản xung lực tác dụng dưới, thân thể cũng trong nháy mắt bị thương nặng. Bắp thịt, cốt cách, nội tạng đều nhận khác biệt trình độ tổn thương. Lục Khôn thậm chí hoài nghi. Nếu không phải là hắn cự tí thần thông tiếp nhận đại bộ phận phản xung lực. Toàn thân hắn cốt cách thậm chí đều sẽ bể nát. Tuy nhiên ta lần bị thương này cực nặng. Nhưng là đi qua hôm nay chiến đấu. Đối với thực lực bản thân có càng hoàn toàn dài. Chờ ta đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Cốt cách cùng huyết dịch rèn luyện hoàn tất. Nội tạng cũng bắt đầu tiếp nhận trạng thái dịch pháp lực rèn luyện thời điểm. Thân thể cần phải hoàn toàn có thể chịu đựng lấy cỗ này phản xung lực. Mà lại khi đó lực lượng của ta có gia tăng, chắc hẳn chiêu này sử dụng thì càng khủng bố hơn. Đáng tiếc chiêu này hình người lạc lôi thuật điều kiện hạn chế rất nhiều. Đầu tiên thì là mục tiêu công kích không thể di động vị trí. Tiếp theo cũng là cần chuẩn bị thời gian quá dài. Bình thường đối thủ đã sớm đào tẩu. Đúng, Lục Khôn bỗng nhiên nghĩ đến cái này chiêu số một cái biến hóa. Có chút hưng phấn nói, dạng này sử dụng, chờ ta đến trúc cơ hậu kỳ, lôi điện chi lực uy năng tăng nhiều, gặp được thực lực đồng dạng kết đan sơ kỳ tu sĩ. Chưa hẳn không thể nhất chiến, tiếp lấy hắn lại lắc đầu, tự diễu nói, bây giờ nghĩ trúc cơ hậu kỳ thủ đoạn, vẫn là quá sớm một số. Sau đó hắn nhìn xem trên người ngân sắc hộ giáp, thở dài một hơi, trước đó hắn tại sau cùng trùng kích lực phía dưới. Cánh tay cùng chân khống linh hộ giáp trực tiếp bị cường đại lực đạo chấn vỡ. Cũng may đối thủ cũng đã bị đánh giết, bằng không hắn vô pháp động dùng pháp lực, thân thể cũng ở vào thụ thương trạng thái. Thật sự là nguy hiểm cực điểm. Nguyên cớ thân thể khắc họa khống linh trận pháp sự tình. Lửa xém lông mày, Liệu Thương hoàn tất thì rời đi trước. Nơi này vẫn là cách Nam Phong phường thị quá gần một chút. Đằng sau tìm một chỗ địa phương an toàn. Trước luyện chế ra một phần huyết tủy phấn. Thử nghiệm tại một chỗ bắp thịt khắc họa khống linh trận pháp. Đáng tiếc, khí huyết đan chỉ còn lại có một khỏa. Đến giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào. Cũng không biết Sở Quốc có hay không đến bán. Cửu U Môn dùng cái này đan dược đến phóng thích huyết độn thuật. Thật sự là quá lãng phí. Trong lòng thầm nhủ một phen Lục Khôn, liền bắt đầu vận chuyển thể nội lôi thuộc tính pháp lực. Liệu lên thương tổn tới, đi qua trước đó trận chiến kia, Lục Khôn thể nội pháp lực tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Hiện tại chỉ còn lại có gần một nửa, bởi vì hắn linh căn biến mất, khống linh hộ giáp không có bày kín toàn thân. Hắn liền thông qua điều chỉnh bắp thịt, vận chuyển pháp lực liệu thương. Dần dần, hắn cự tí trên huyết nhục dần dần khôi phục, một số tổn hại da thịt cũng đang thong thả sinh trưởng. Ước chừng gần nửa canh giờ qua đi, Lục Khôn mở hai mắt ra, đem ở ngực hộ giáp cởi, bao trùm cánh tay phải. Tiếp theo từ trong túi chữ vật lấy ra cái cuối cùng khống linh bao cổ tay. Mặc ở trên cánh tay trái. Lục Khôn hai tay đều nắm ở ba khỏa linh thạch, hai cái cánh tay trên lôi ấn làm theo chớp động lên hào quang màu tím. Hắn đã đem thể nội pháp lực hao hết, cần khôi phục pháp lực, cũng may lôi ấn chỉ có hai cái. Không phải vậy lôi ấn nhiều lên, khống linh hộ giáp có hạn tình huống dưới. Pháp lực khôi phục tốc độ vẫn như cũ rất chậm, tại Lục Khôn chữa thương thời điểm, Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham cũng đều cầm linh thạch. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tu luyện Kim Cương Quyết, Đào Vong trong khoảng thời gian này, bọn họ một mực theo Lục Khôn, so sánh mơ hồ biết Lục Khôn cường đại, không gần như chỉ ở nhiều như vậy chút cơ kỳ luyện thi giữa. Đem đã từng kết đan kỳ tu sĩ đánh bại, cứu Tần Ngọc Thư bọn người, mà lại ở phía sau Đào Vong giữa, chống lại kết đan kỳ pháp bảo công kích, chẳng qua những thứ này chiến tích. Đối với Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham tới nói, không có sinh ra đối với thực lực bọn hắn trực quan nhận biết. Tại bọn họ trong nhận thức biết, chỉ biết là trúc cơ kỳ tu sĩ đại khái lực công kích. Đối với kết đan kỳ tu sĩ không có bất kỳ cái gì khái niệm. Nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy tràng cảnh thì hoàn toàn không giống. Bọn họ Lục Khôn, tu luyện tự sáng tạo luyện thể công pháp, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lại có thể từ mấy trăm trượng trên bầu trời trùng kích xuống. Loại kia lộng lẫy cùng cực công kích, cùng chấn hám nhân tâm hiệu quả. Bọn họ biết cả một đời nhớ ở trong lòng. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham tính tình không giống nhau. Nhưng là bọn họ đối với thực lực khát vọng hoàn toàn giống nhau. Cái này một lớn một nhỏ thiếu niên, vừa nghĩ tới luyện thể tiến vào trúc cơ kỳ về sau. Rất có thể phát ra Lục Khôn khủng bố như vậy công kích. Đều huyết dịch sôi trào, vô cùng kích động, nguyên cớ hai người thay đổi trước đó lười biếng trạng thái. Vạn biến thành khổ tu sĩ, hận không thể thời thời khắc khắc tu luyện, đem Kim Cương Quyết tu luyện đến đại thành, mau chóng tu luyện cơ nhục pháp lực, chính thức tu tập luyện thể quyết. Về phần Tiểu Kim, lúc này đang ngồi ở động khẩu, giúp Lục Khôn hộ pháp. Nó có thần kỳ linh nhĩ thần thông, mà lại cùng Lục Khôn huyết mạch tương liên, Lục Khôn tất cả chiêu thức công pháp, thậm chí vận chuyển công pháp chiêu thức thời điểm, thân thể biến hóa nó đều có thể nghe được. Tiểu hầu tử nhớ lại vừa mới Lục Khôn phương thức công kích. Có chút uể oải, Tiểu Kim phát hiện lấy nó trước mắt thân thể, nhiều nhất tại 200 trượng trong vòng không trung rơi xuống. Nếu không rất có thể bị chính mình đánh chết. Mà lại Lục Khôn nương tựa theo lôi bạo bước kỳ lạ thần thông. Có thể bay lên không trung, nó yêu linh lực không có cách nào làm đến điểm này. Nguyên cớ nó nếu là dùng một chiêu này, chỉ có thể trước ngự khí bay đến không trung. Hoàn toàn không có Lục Khôn linh hoạt, tiểu hầu tử mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, vò đầu bứt tai, suy tư Lục Khôn chiêu này như thế nào biến thành thích hợp chiêu thức của nó. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Ba ngày sau đó, một cái màu trắng linh con thoi từ nơi này lên không? Hướng về vùng đông nam phương hướng cấp tốc bay đi. Cách Trương.